Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 585, Con Dâu Nuôi Từ Bé 28. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Trúc Nghiên Thu cảm thấy mình tay không có thể động. Nhất định là Trúc Tố. Nương thừa dịp hắn thụ thương giở trò gì. Không phải tay của hắn sẽ không như thế run, sẽ không như thế cứng ngắc. Trúc Tố nương, người nhất định phải phụ trách. Trúc Nghiên Thu chăm chú nắm lấy Ninh Thư cánh tay, không cho Ninh Thư đi. Ninh Thư một mặt không hiểu thấu thêm không kiên nhẫn. Tay của ngươi có vấn đề gì? Tay của ngươi không phải hảo hảo. Hiện tại là quỷ nắm lấy cánh tay của ta. Lại không có gãy, lại không có què. Ngươi cái gì mau bệnh? Ninh Thư vặn bung ra Trúc Nghiên Thu tay. Đi bận rộn. Tay của ta không thể bắn súng. Trúc Nghiên Thu hướng Ninh Thư quát. Nâng lên. Mình tay. Nhất định là ngươi đối ta làm cái gì? Ninh Thư dùng một loại nhìn bệnh tâm thần ánh mắt nhìn xem hắn. Trúc Nghiên Thu, ngươi không sao chứ? Tay của ngươi hảo hảo. Ngươi nhất định phải nói tay của ngươi có vấn đề. Ngươi không phải có vấn đề. Ngươi là đầu óc có vấn đề. Trúc Nghiên Thu thần sắc rất đồi phế. Nằm tại trên ván gỗ. Ngoại trừ ngươi, ta nghĩ không ra ai sẽ để cho ta biến thành dạng này. Chính ngươi choáng súng còn trách tại trên người của ta. Trúc Nghiên Thu, ngươi còn có thể càng không loại sao? Ninh Thư biểu lộ xem thường. Không thể, nuôi sống gia đình coi như xong. Hiện tại còn đem chuyện như vậy quái tại trên người của ta. Dạng này liền lộ ra ngươi bản sự rồi. Cái gì đều vung nồi cho nàng. Cái này oan ức nàng không thể minh lưng. Ngươi ngậm miệng, Trúc Tố nương. Ngươi ngậm miệng. Trúc Nghiên Thu sợ hãi. Ninh Thư nói ra bọn hắn quan hệ. Thần sắc giữ tợn hướng Ninh Thư quát. Hiện tại, chiến trường ai không biết hắn cùng Phương Phỉ Phỉ là một đôi. Là đại học, người yêu. Để người khác biết hắn cùng Trúc Tố nương quan hệ. Hắn còn làm sao? Ở lại nơi này. Trúc Nghiên Thu chán ghét cùng Trúc Tố nương dính líu quan hệ. Ninh Thư, Vương Bát Độc Tử. Lúc này, Phương Phỉ Phỉ vội vàng đi tới. Vội vàng hướng Trúc Nghiên Thu hỏi. Nghiên Thu, ngươi không sao chứ? Trúc Nghiên Thu phi thường đồi phế hướng Phương Phỉ Phỉ nói ra. Phỉ Phỉ, ta không thể bắn súng. Tay của ta không thể bắn súng rồi. Phương Phỉ Phỉ khiếp sợ che miệng. Liền vội vàng hỏi. Chuyện gì xảy ra? Tay của ngươi xảy ra vấn đề gì? Vì cái gì không thể cầm súng? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi nói nha. Phương Phỉ Phỉ tâm bên trong phi thường lo lắng Trúc Nghiên Thu. Trúc Nghiên Thu quay đầu nhìn về phía Ninh Thư. Ninh Thư giang tay ra. Nhìn ta cũng vô dụng. Ta có thể đối ngươi làm cái gì? Ngươi thụ thương thời điểm Phương Phỉ Phỉ còn ở bên cạnh đâu. Ta có thể đối ngươi làm cái gì? Không muốn lại ta. Ta nhưng phụ trách không dậy nổi. Ninh Thư lờ đi hai người. Bắt đầu vội vàng cứu chữa thương binh. Tiểu Đồng một bên cho Ninh Thư trợ thủ. Một bên hướng Ninh Thư hỏi. Sư phụ, ngươi không sao chứ? Ninh Thư quay đầu gặp Tiểu Đồng nhìn xem ánh mắt của nàng mang theo lo lắng. Lắc đầu nói ra, không có việc gì a. Cái loại người này không cần phải để ý. Đến hắn, Trúc Nghiên Thu không nhất định biết là nàng ra tay. Bất quá là bởi vì trong lòng buồn khổ, muốn tìm người phát tiết mà thôi. Nàng liền vừa lúc là người. Này, Ninh Thư ở trong lòng ha ha đát một tiếng. So sánh bận rộn Ninh Thư, Trúc Nghiên Thu cùng Phương Phỉ Phỉ liền lộ ra rất yêu sầu. Phương Phỉ Phỉ thậm chí bí mật tìm đến Ninh Thư. Hỏi Ninh Thư có không? Có cách nào thay Trúc Nghiên Thu tay trị liệu một chút? Ninh Thư kéo ra khóe miệng. Nhàn nhạt nói ra. Tay của hắn không có vấn đề. Hắn chỉ là choáng. Cái này cùng choáng cao là giống nhau. Là tâm lý nguyên. Nhân. Tiện tay không có quan hệ. Ta chỉ là một cái quân y. Còn không có bản. Lãnh lớn như vậy. Bệnh gì đều có thể trị. Phương Phỉ Phỉ nhíu mày. Hỏi, thật không có cách nào sao? Quan hệ này đến, Nghiên Thu tiền đồ, Lại nói hiện tại là dân tộc thời khắc nguy nan. Một người chính là một điểm lực lượng. Nếu như Nghiên Thu có thể cầm súng giết địch, ngăn cản kẻ xâm lược bước chân. Trúc Quân Y, ta đã có ra mặt dày bảo ngươi một tiếng tỉ tỉ. Lúc này chúng ta hẳn là buông xuống ân oán cá nhân. Tại trái phải, rõ ràng trước mặt, tại dân tộc khó xử thời khắc, ân oán cá nhân đều có thể để ở một bên. Ninh Thư vô cùng thiếu kiên nhẫn. Phương Phỉ Phỉ luôn luôn đứng tại đạo đức đỉnh, đứng tại đại nghĩa một bên yêu cầu nàng. Giống như liền nàng đọc qua sách, những người khác ngu muội vô tri đồng dạng. Ba lạp nói như thế, không phải liền là muốn nàng trị liệu Trúc Nghiên Thu tay sao? Đổi thành những người khác thì sao? Phương Phỉ Phỉ căn bản liền sẽ không để ý tới đội ngũ, nhiều người như vậy, nhiều Trúc Nghiên Thu một cái không nhiều, thiếu hắn một người không ít. Ninh Thư nhàn nhạt nói ra, muốn ta nói thế nào ngươi mới có thể hiểu? Ta đã nói rồi, tay của hắn không có vấn đề, là hắn tâm lý của mình vấn đề. Chính mình choáng súng sợ hãi, làm sao chữa đều không được. Ngươi ở đây yêu cầu ta, còn không bằng đi làm Trúc Nghiên Thu vượt qua trong lòng chướng ngại. Không phải hắn đời này đều cầm súng không nổi. Phương Phỉ Phỉ nhíu mày, đối phương đem nói được mức này không tốt lại nói cái gì, mà Trúc Nghiên Thu nhưng không cảm thấy mình là được cái gì tâm lý bệnh. Hắn không choáng, mà là ngón tay của hắn làm tinh tế động tác, hoặc là cần độ cao tập trung sự tình, tay của hắn liền trở nên cứng ngắc lại. Nhưng là bên người chiến sĩ đều nói hắn đây là choáng chứng. Chính là Phương Phỉ Phỉ đều là nói hắn đây là choáng. Trúc Nghiên Thu không tin ta, nhất định phải cầm lên nhìn xem. Nhưng là kết quả cũng giống nhau. Trúc Nghiên Thu tình trạng như vậy tự nhiên là không được cho phép ra chiến trường, không riêng gì an toàn của mình không chiếm được cam đoan, còn có thể liên lụy những người khác, bị phía trên làm đi xử lý hậu cần, làm bếp núc viên. Bếp núc viên phần công tác này so với ở phía trước ngăn cản địch nhân an toàn nhiều, nhưng là Trúc Nghiên Thu trong lòng không cam lòng. Hắn một cái tiếp nhận kiểu mới giáo dục sinh viên, hiện tại muốn làm một cái đầu bếp, không qua được trong lòng kia quan. Mọi loại đều hạ phẩm, chỉ có đọc sách cao. Hắn là người đọc sách, quân tử rời xa nhà bếp. Trúc Nghiên Thu tình nguyện phủ phục tại trong chiến hào, tình nguyện bốc lên chiến tử nguy hiểm, tướng quân bách chiến chết, ra ngựa bọc thây, cũng không nguyện ý uốn tại bếp sau, cầm thìa hun khói lửa cháy. Đường bếp núc viên có cái gì tiền đồ? Trúc Nghiên Thu muốn chính làm rạng rỡ tổ tông. Ninh Thư nhìn thấy Trúc Nghiên Thu mặc trên người tạp dề đen, một mặt mặt đưa cơm tới. Ninh Thư trong lòng quả thực đều cười chết rồi. Trên mặt bất động thần sắc, nhưng là Trúc Nghiên Thu cho nàng đưa cơm rất ít, hiển nhiên là đang trả thù nàng. Trúc Nghiên Thu hướng Ninh Thư bật cười một tiếng, sau đó dương dương đắc ý liền đi. Ninh Thư bĩu môi, Đức Hạnh sư phụ, nếu không ngươi ăn ta. Tiểu Đồng đem mình kia phần đưa đến Ninh Thư trước mặt. Ninh Thư khoát tay áo, người giữ lại ăn, không cần cho ta, những này ta đủ. Ninh Thư ăn dưa muối bánh cao lương, trong lòng cảm thán người với người chênh lệch thế nào liền lớn như vậy chứ. Trúc Nghiên Thu cho Phương Phỉ Phỉ sắc cái trứng gà cái gì, ý nghĩ nghĩ cách cho Phương Phỉ Phỉ bữa ăn ngon. Đến nàng nơi này còn muốn khấu nàng đồ ăn. Trúc Quân Y, ta muốn theo ngươi nói chuyện. Phương Phỉ Phỉ đi vào lều vải, hướng Ninh Thư nói, ngữ khí cũng không tốt lắm. Mà lúc này, thượng bầu trời vang lên không quân ném bom bén nhọn thanh âm. Ninh Thư trong nháy mắt hô, nằm xuống, sau đó thuận tay đem Tiểu Đồng đè nằm dài. Phương Phỉ Phỉ tại Ninh Thư nói nằm xuống trong nháy mắt, cũng một chút nằm sấp trên mặt đất, làm chiến trường phóng viên. Mỗi ngày tại chiến trường chạy, chụp ảnh, nhất định phải sẽ bảo vệ mình. Ầm ầm, một tiếng đạn pháo rơi trên mặt đất. Dù là Ninh Thư bưng kín lỗ tai của mình, trong nháy mắt liền cảm giác lỗ tai của mình nghe không được. liền bị to lớn tiếng gầm chấn động đến trong lòng phát đau. Hết chương.